Dạ được được được, đạo trưởng có biện pháp nào trúng thưởng nói nhanh, nếu có thể trúng một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net